Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350, chương 350, Tà Ngộ. 6.000 chữ lớn chương. Trước tiên không đi phản ứng đến tột cùng là ai ở chửi mình. Rắn nước phát hiện những này hai chân ếch cũng thật là yếu đáng thương. Tùy tiện một cái thủy pháo xuống những này hai chân ếch liền ô ô cặn bã chạy tứ tán phát hiện sự. Công kích của chính mình có hiệu quả. Rắn nước cũng không lại suy nghĩ chạy trốn. Vết sẹo vẫn không có tốt liền đã quên đi rồi thương. Trong đầu của nó bốc lên ý nghĩ điên cuồng. Tại sao không đem lục địa này cũng biến thành có thể sinh hoạt hồ nước đây? Nó muốn cho những này điên cuồng hai chân ếch trả giá thật lớn. Rắn nước ý nghĩ điên cuồng còn chính. Nằm trong quá trình chuẩn bị, Isiru Daito đã đạp lên mặt nước bay lên trời, hôm nay hay dùng ngươi tới thử kiếm. Nương theo trầm thấp tiếng gào, Isiru Daito cầm kiếm hai tay bỗng nhiên tăng vọt. Trên chuôi đao bỗng nhiên xuất hiện đạo đạo mơ hồ quang ảnh, thân kiếm vô hình nhưng lại hữu hình. Mông lung mơ hồ kiếm khí chính là thân thể của nó, trong nháy mắt ngổn ngang kiếm khí bao phủ. Isiru thân thể bốn phía A là nhảy một cái từ nước lên mà lên. Như chim diều hâu ở giữa không trung bay lượn, vạn ngàn đạo không khí đều bị cắt chém phát sinh gào thét kêu to, nguy hiểm, chính đang phun ra. Thủy pháo đạn phát tiết trong lòng phẫn uất rắn nước bỗng ngẩng đầu lên. Một đạo bị kiếm khí mang theo bóng người từ xa đến gần, nghe cái kia bị kiếm khí cắt chém không khí. Hí lên, rắn nước cổ vảy nổ lên. Một tiếng tàn nhẫn lệ vang tận mây xanh, cái này hai chân ếch cho nó cảm giác hết sức nguy hiểm. Vào. Lúc này biết sốt ruột. Chậm, đi theo bản năng của thân thể. Isiril lớn long hướng về rắn nước muốn hại. Chỗ yếu bảy tấc chém tới Hokage bên trong kiếm thuật phần lớn đều muốn dựa vào cái khác nhẫn thuật đến triển khai, như là cùng ảo thuật kết hợp Kokai kiếm thuật, cùng dụ độn kết hợp Gekko Hayate, hoặc là phối hợp các loại thuấn thân thuật cao tốc công kích kiếm thuật. Đơn thuần kiếm thuật khuyết thiếu quỷ dị thủ đoạn công kích ở chỉ có nắm giữ kiếm thuật tình huống. Coi như là Mizuno cũng không cách nào cho Isiru Daito quá nhiều trợ giúp. Nhưng những này đối với một cái toàn thân tâm dâng hiến cho kiếm đạo người căn bản không đáng kể. Chỉ cần trong tay nắm kiếm, cái kia mạnh mẽ nhất kiếm thuật chính là bản thân hắn. Thủy độn đại pháo đạn, dưới tình thế cấp bách, đại pháo đạn liên tiếp phun ra 3-4 viên đại pháo đạn, cho mèo. Có điều chính là một cái chỉ có thể nhổ nước miếng côn trùng. Mở cho ta, lưỡi kiếm cắt chém, đột nhiên bổ ra kéo tới thủy pháo đạn cùng cắt ra thủy pháo đạn so với. Isiru Daito thân thể nhỏ bé không được tỷ lệ thuận, chớ nói chi là cùng rắn nước so với, chuyện này quả thật chính là đô vật, loại này cực đoan to. Nhỏ so sánh kích thích nhân loại nhãn cầu. Để nơi đóng quân bên trong ghi chép chiến đấu nhân viên nhóm không khỏi nghĩ nổi lên đô vật. Một cái vóc người thấp bé đô vật vận động viên quyết đấu một ngọn núi nhỏ dạng lịch sử. Đô vật là vì là không nhiều sẽ không dựa theo thể trọng đi phân chia cấp bậc vật lộn. Thậm chí ở đô vật trên sân đại gia muốn nhìn nhất đến chính là không được tỷ lệ thuận lấy nhỏ thắng. Lớn lấy nhỏ thắng lớn. Đảo quốc người lịch sử để lại tính cách. Kỳ thực bàn về thể lực lượng cái phương diện chỉ tiêu số liệu. Đảo quốc ở toàn thế giới cũng có thể xưng tụng là đại quốc. Nhưng làm sao từ sinh ra đến hiện tại, vây quanh ở đảo quốc bên người xưa nay đều là một cái siêu cường quốc. Hoặc là hai cái, ba cái siêu cường quốc, ở loại này bị ngột ngạt tình thế giới. Không có thể trọng hạn chế đô vật vận động phi thường phù hợp tình hình đất nước, không thể. Hai chân ếch làm sao sẽ mạnh như vậy? Rắn nước suy nghĩ đường về rất đơn giản. Lớn chính là mạnh, lớn chính là đẹp, chính mình hình thể là bên trong hồ nước bá chủ. Những này hai chân ếch chỉ là con tôm nhỏ. Con tôm nhỏ không thể so với hắn còn cường đại hơn. tuyệt đối không thể, nhưng nhìn càng ngày càng gần kiếm khí. Rắn nước hoảng loạn, nó điên cuồng vặn vẹo thân thể, muốn tránh né sắp đến tử vong nguy cơ một đòn đánh chúng. Vảy trong nháy mắt cắt ra, Isiriu Daito kiếm khí cắt vào rắn nước thân thể. Này kiếm khí là như vậy sắc bén, hầu như muốn cắt đến rắn nước cột sống, may mà không có đánh chúng bảy tấc. Loại này nhìn như khủng bố thương thế còn không đến mức trong nháy mắt cướp đi rắn nước sức. Chiến đấu như rắn, cá như vậy động vật, tiến hóa càng là đơn giản, sức sống liền càng là ngoan cường. Dù cho chỉ còn dư lại một cái xương sọ, tàn dư thần kinh vẫn cứ có thể khống chế cắn xé, gào. Rắn nước bởi vì thống khổ gào thét lên, trên lưng đau đớn kích thích đại não. Tỉnh lại này điều lười rắn chưa bao giờ đi suy nghĩ vận dụng qua thủy độn nhẫn thuật. Nó muốn dùng nước giết chết những này hai chân ếch, thủy độn bọt biển, phốc, không hề có điểm báo trước. Trăm nghìn cái bọt biển bỗng nhiên ở rắn nước bên người xuất hiện. Mỗi cái đều có thành niên người một kích cỡ tương đương. Màu sắc sặc sỡ dưới thập phần phù hợp hài đồng đồng thoại ảo tưởng, nhưng nhìn những này vô hại bọt biển, Misa bị trốn tránh ra đến. Chính là Isiriu Daito đều không có lại thừa thắng xông lên vô số bọt biển trên không trung bồng. Bành, theo gió thổi tới phương xa, nhưng phối hợp lên làm nền núi cao rắn nước. Hình ảnh này chỉ có quỷ dị mà không phải ấm áp. Đồng thú rất xa thấy cảnh này người hoàn toàn sơn cà. Tóc gáy nổ lên, những này bọt biển có ích lợi gì? Không cần lại đi nghi hoặc những này bọt biển công dụng. Ở rắn nước một ý nghĩ dưới, trên bầu trời dày đặc bọt biển bỗng nhiên vặn vẹo bành trướng. Liền như phát sinh nhiễu sóng nhân loại tế bào, trăm nghìn cái bọt biển đột nhiên nổ tung, lóa mắt nổ tung ánh sáng, chỉ hầu như muốn chói mù mọi người con mắt. Mỗi một viên bọt biển đều có lựu đạn uy lực. Trong nháy mắt, uy lực nổ tung hầu như để thiên địa đều lay động lên. Tựa hồ đưa thân vào một trận chiến giao thông chiến bên trong lựu đạn trong mưa. Thế này sao lại là điều khiển dòng nước năng lực? Rõ ràng là điều khiển bom ở bọt biển xuất hiện biến hóa. Trong nháy mắt, Misa liền nheo mắt lại. Nghiêm ngặt xương cốt áo giáp bao vây toàn thân. Tầng này xương cốt áo giáp chí ít có thể bảo đảm chống đối mấy viên lựu đạn dán mặt uy lực nổ tung. Nhưng cho dù không có trực tiếp cùng bọt biển đụng vào nhau, cấp 3 thủy độn uy lực cũng không thể khinh thường. Nổ tung bên dưới cấp 2 Shikosumiyaku trong nháy mắt liền rơi vào rồi hạ phong. Vì để cho này xuẩn rắn không đến nỗi ở chính mình còn không chạy tới trước liền lĩnh hộp cơm, Mizuno thật thắn mạnh mẽ giáng lâm. Rắn nước thủy độn do cấp 2 nhắc tới cấp 3, lại phối hợp lên Mizuno có thể so với bình thường Kage cấp chakra lượng. Cho dù ở có truyền hao tổn tình huống cũng chống lại rắn nước thấp hiệu chakra vận dụng, muốn không phải là không thể quá hết sức rõ ràng. Mizuno thậm chí hoàn toàn có thể lâm thời để Misa Isiriu mất đi sức chiến đấu, hoa nhỏ chiêu, ở không có góc chết đầy trời nổ tung dưới. Isiriu Daito khá là chật vật, coi như hắn kỹ xảo chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nổ tung bọt biển đồng dạng chí mạng trái chi phải chiêu dưới. Isiriu Daito tốt xấu không có bị bọt biển trực tiếp đánh trúng, không thể lại đánh. Trốn, nhất định phải trốn. Rắn nước lá gan đã sắp cũng bị dọa nứt. Nó ngẩng đầu lên lại triển khai mấy cái thủy pháo đạn sau hướng về hồ Biwa chạy đi. Tình huống rất kỳ quái, hai chân ếch làm sao sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa thân thể càng ngày càng trầm, nó không nhịn được muốn nhắm mắt lại ngủ, muốn chết. Không làm được phải chết ở chỗ này, lúc đó tại sao liền muốn miệng tiện đi ăn ngày đó lên nghiêu đây? Rắn nước lại là vụng về, cũng phản ứng lại chính mình một con va tiến vào cạm bẫy chúng rồi. Chỉ có trở lại quen thuộc nước thế giới mới có thể động viên nó khủng hoảng. Mochizuki tiểu thư, ngàn vạn không thể để cho đối phương chạy trốn. Misa nhấn rơi xuống bên tai tiếp thu khí. run run một hồi vai, bị nổ loang loang lổ lổ giáp trụ thoát rơi xuống đất đụng vào đến mặt đất. Thế Misa chống đối công kích giáp trụ trong nháy mắt vụn vặt này mới sân bãi như gặp không tập. Giống như vậy, mặt đất che kín hố bom. Vừa nãy bọt biển không chỉ khóa chặt ở một chỗ, theo không khí thổi, có một ít bay tới nơi đóng quân, thậm chí đến thị trấn bên trong. Nổ tung chi Sitamachi trong trấn có chưa từng xuất hiện thương vong cũng không cách nào bận tâm. Nếu là này thủy quái trở lại bên trong hồ nước, lần sau lại muốn tìm ra đến cũng không biết muốn tiêu hao thời gian bao lâu, rắn nước đã muốn tan vỡ. Làm sao mới vừa đem cái kia la to khỏe mạnh hai chân ếch đánh đuổi, lại bay lên một cái xương ở ngoài lật hai chân ếch. Hai chân ếch đến cùng có bao nhiêu giống? Trong lòng tàn nhẫn hóa thành chiến đấu kỹ xảo, rắn nước nửa người trên lại bành trướng. Nói chuẩn xác là nửa trong suốt dòng nước bỗng nhiên ở bên cạnh nó xuất hiện. Tiếp theo bành trướng, một đạo cùng xa quái giống như đúc phục khắc rắn nước đột nhiên xuất hiện đồng dạng dữ tợn khủng bố. Thủy độn xà chi khẩu, thế thân, Misa lưng không biến hướng. Hai tay về phía trước, duỗi một cái, phí độn lập tức phát động song huyết kế giới hạn kề bên người bên dưới. Mira sức chiến đấu không thể dùng đơn thuần đẳng cấp đến cân nhắc, gì? Nhiệt độ cao hơi nước cùng nước thế thân rắn chi khẩu đụng vào nhau. Nhiệt độ cao hơi nước lan truyền nhiệt lượng tiêu mất rắn chi khẩu thân thể, đây chính là hơi nước. Sức mạnh, nhân loại văn minh nhưng là dựa vào hơi nước sức mạnh lớn lớn đẩy mạnh. Đẩy mạnh nhân loại chiếm lĩnh toàn thế giới, nhân khẩu nổ tung. Chạy về phía thế giới bá chủ, to lớn rắn chi khẩu lại cùng phí độn đánh cái khó bỏ khó phân. Có điều Misa thân thể cũng không thể không đứng ở tại chỗ cùng rắn chi khẩu rằng co lên. Đẳng cấp chênh lệch quá lớn, có thể cùng có thượng nhẫn cấp bậc rắn chi khẩu rằng co cũng đã là tương đương lợi hại biểu hiện. Hiện tại là cơ hội tốt, tiêu diệt cái này chán ghét hai chân ếch một phen chiến đấu bên dưới. Rắn nước kinh nghiệm chiến đấu cấp tốc dâng lên, nhìn thấy đứng tại chỗ khó có thể nhúc nhích hai chân ếch. Ánh mắt của nó né qua hung ác ánh sáng cái miệng lớn như chậu máu quét ngang mà đi, ngươi lúc này. Côn trùng có phải là đem ta quên đi mất? Một lần nữa chuẩn bị kỹ càng, Isiriu Daito vung vẩy trong tay yêu đao đột giết mà đi. Trực tiếp đạp ở rắn nước trên lỗ mũi, xì. Yêu đao chớp mắt chặt đứt rắn nước mấy cây răng nanh, cảm tạ, Misa thừa thế xông lên tiêu diệt. Rắn chi khẩu, cánh tay phải hóa thành trường thương, dưới chân lần thứ hai mở ra chỉnh tề bắn ra hai đánh một. Một phen chiến đấu bên dưới, không phải bên trái đến rồi sắc bén gai xương, chính là bên phải đến rồi sắc bén ánh kiếm, hai người dù cho phối hợp còn chưa đủ tốt. Có thể rắn nước ở kinh nghiệm đối địch lên so với bọn họ càng thiếu hụt. Huống hồ cho dù là thông linh thú đang giải phóng nhẫn thuật thời điểm cũng đến ấp ủ một phen như. Vậy quá bắt nạt rắn hồ bi hoa rõ ràng gần ngay trước mắt. Nhưng lại tựa hồ như cách lạch trời. Nhìn thấy nhưng không với được. Liên thủ công kích bên dưới. Ai nấy đều thấy được rắn nước lập tức liền muốn không chịu được nữa. Thân thể khổng lồ cho mọi người mang đến áp bức đồng thời. Làm sao nếm không phải ràng buộc chính mình tiến vào tháng 5 đến đảo quốc khí trời thập phần trong. Sáng, có điều hồ bi hoa xung quanh bầu trời lại âm trầm trầm. Tựa hồ đang thương tiếc trên mặt đất phát sinh cuộc chiến đấu này. Honshu phía tây khí trời chính là như vậy, thay đổi thất thường, nhìn dáng dấp sự tình giải quyết. Lớn như vậy thân thể vận tải lên liền khó khăn, ta xem vẫn là sau khi gần đây kiến tạo phòng. Nghiên cứu đi, ngay ở tất cả mọi người muốn một người làm quan cả họ được nhờ. Thương thảo xử lý như thế nào thời điểm, đã bị hồng thủy tưới tràn trên chiến trường bỗng nhiên lại sản sinh ra biến hóa. Âm trầm chân trời bỗng nhiên vang lên sắc bén tiếng rít chiến đấu cơ. Hoặc là cái khác loại cỡ lớn vật thể ở cao tốc lúc phi hành mới sẽ sản sinh âm thanh hầu như chính. là ở thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt, mấy người dồn dập nhíu mày, trên mặt né qua thất kinh vẻ mặt cao tốc phi hành chiến đấu cơ thế nào cảm giác quen thuộc như thế. Tất đây là Hắc Thiên Sứ. Hắc Thiên Sứ, trải qua bàn trước một trận chiến, nhân viên âm thanh kinh sợ rít gào trên bầu trời bỗng nhiên. Nhảy cái kế tiếp có cánh khổng lồ sinh vật hình người. Nàng tay trái vê từng cái giấy trắng, tay phải thì lại cầm cuộn tranh cuốn, đáng chết, nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nàng cùng lúc này thủy quái có phải là có liên hệ, nói không chắc là lại đây kiếm lời, lại không phải võng du giết quái, sao có thể kiếm lời? Chiến trường bầu không khí đột nhiên bắt đầu biến hóa. Takahashi Karen tốc độ phi hành nhanh như vậy, hầu như là con mắt vừa nhìn thấy, chớp một hồi sau nàng liền giết tới rắn nước trước mặt, hí tương đương, rắn nước nghi hoặc nhìn đập cánh ở trước mặt mình, Takahashi Karen lại tới nữa rồi một cái hai chân ếch. Có điều này hai chân ếch nhưng là biết bay loại hình, nhìn dáng dấp hẳn là phổ thông chim cùng hai chân ếch đồng thời sinh ra rồng nắm lấy khoảng cách, quay về trên mặt đất Misa hai người. Takahashi Karen trực tiếp ném mạnh rơi xuống nổ phù ầm ầm ầm liên hoàn nổ tung, nổ phù tránh né lên. Rất dễ dàng, nguyên tắc bên trong nổ phù mặc dù là giết người nhiều nhất dụng cụ, nhưng muốn giết chết một tên kẻ địch nhưng cần phải phối hợp cái khác quỷ dị nhẫn thuật. Tuy rằng không thể nổ đến Misa hoặc là Isiriu, nhưng cũng thành công đem cùng rắn nước phân cách ra, nàng thật giống là đến giúp đỡ ta. Nghi hoặc nhìn bay tới bay lui Takahashi Karen, rắn nước đầu có chút không xoay chuyển được siêu tốc lược tập Takahashi Karen duy trì cao tốc cơ động, một bên quăng vung nổ phù, một bên làm độ khó cao lần tránh động tác quần thể tính bao trùm chiêu số không có tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng cũng nghiêm trọng quấy dày Isiriu hai người. Quả nhiên vẫn là nhân loại thích hợp nhất đối phó nhân loại, ngươi chính là Hắc Thiên Sứ. Đáng ghét con ruồi, Isiriu Daito tàn nhẫn nhìn bầu trời. Gắt gao nhớ kỹ Takahashi Karen quỹ tích bay phi hành, đi vòng vèo, chuyển hướng Takahashi Karen là giữa bầu trời nhất tự do tự tại chim. Phong vân nâng thân thể của nàng vô tận bay lượn, bản năng chiến đấu bản năng. Isiriu Daito ở trong đầu nhanh chóng mô phỏng Takahashi Karen quỹ tích, hắn khom người. Tay phải đem chuôi đao giấu ở trong ngực, cả người đều khác nào giấu ở trong vỏ đao trường đao, yến. Phản, một đạo uy thế vô cùng kiếm khí vung chém tới bầu trời. Truyền thuyết cổ đại kiếm khách từng chém xuống một kiếm phi yến. Bởi vậy liền có yến phản này, một chiêu thức kiếm khí chém tới địa phương chính là Takahashi Karen. Cái kế tiếp cơ động điểm đến không? Không phải một đạo, kiếm khí trên không trung bỗng nhiên phân nhánh thành 8 đạo kiếm khí. 8 đạo kiếm khí như lao tù giống như phong tỏa Takahashi hết thảy cơ động con đường cơ hội thoáng. Qua liền qua. Lại bị Isiriu Daito trong nháy mắt nắm lấy, đây chính là một lòng chỉ có kiếm. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, kiếm đạo cổ đại kiếm khách có thể không dùng yến. Phản đem xoa lâu chém xuống. Isiriu Daito không rõ ràng, nhưng hắn xác định chính mình này một chiêu đủ để chặt đứt tầng trời thấp phi hành chiến đấu cơ. Phiền phức, nhìn không chỗ có thể trốn kiếm khí lao tù. Takahashi Karen mũi vừa nhíu, trên đất sử dụng kiếm kiếm khách có thể so với cái kia Moribe Takeo thông minh nhiều, rõ ràng nên dùng tất sát chiêu thức hạn chế lại chính mình cơ động sao, mà không phải một mực lấy mình sở đoàn đánh người sở trường. Takahashi không rõ ràng quan phủ đến cùng có hay không biết nàng thuấn thân thuật mượn chính là bóng dáng, nhưng ở này trên bầu trời nàng tựa hồ không cách nào mượn đến bóng dáng sức mạnh triển khai thuấn thân thuật. Chớ nói chi là hôm nay là trời đầy mây, ánh mặt trời cũng không mãnh liệt thế nhưng, bá rồi. Ngàn vạn trang giấy trắng từ bầu trời bay tán loạn mà xuống. Nhẫn thuật hoàn toàn không tuân theo địa cầu quy củ. Có chakra liền có thể không ly đầu chế ra vô cùng tận trang giấy tám đạo kiếm khí cùng đầy trời. Trang giấy sắp chạm vào nhau, muốn dựa vào những giấy này đến ngăn cản kiếm khí của ta à? Isiriu Daito trong mắt lóe ra ánh mắt khinh bỉ. Tuy rằng không rõ ràng những giấy này trương chất liệu làm sao, nhưng kiếm khí của hắn nhưng là liền xe bọc thép đều có thể trong nháy mắt chặt đứt muốn dựa vào. Trang giấy liền chặn sự công kích của chính mình. Đây cũng quá xem thường người. Không trở ngại chút nào. Giữa không trung trang giấy nháy mắt hai đoạn bước kế tiếp chính là này kiếm khí giết tới Hắc Thiên. Sứ trên người, Isiriu Daito đã có thể muốn gặp đến bồi bồi máu tươi từ trên trời giáng xuống mỹ lệ cảnh tượng mây. Đen dưới, thái dương gian nan ở tầng mây sau phóng xạ ánh sáng. Từng đạo ánh mặt trời từ mây đen truy sát trong khe hở thấu đi ra chiếu rọi ở Takahashi. Karen trên người, uyển chuyển bóng dáng ở trên trời cấp tốc kéo dài một đạo cao gầy bóng dáng ở bổ ra trên tờ giấy. Hiện lên, chỉ cần có bóng dáng, ta chính là vô địch, kiếm khí sau Takahashi đột nhiên biến mất. Người đâu? Biến mất Takahashi tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở bị đánh mở trang giấy sau. Cái kia kiếm khí tất sát từ nàng trước vị trí xuyên thấu mà qua. Không mất một sợi tóc lại là Thuấn Di. Lại thấy Thuấn Di nơi đóng quân bên trong các tham mưu tóc đều phải bị chảo hết. Này không giảng đạo lý, Thuấn Di căn bản khó giải. Kẻ địch như vậy nên làm sao đánh bại? Duy nhất nhược điểm tựa hồ là Thuấn Di khoảng cách khá là ngắn. Có phải là chỉ có đạn hạt nhân như vậy bao trùm lớn tính sát thương vũ khí mới có thể tiêu diệt nàng? Cái gì? Isiriu Daito ở chớp mắt ngây người sau lập tức thu nạp tâm tư. Ngang giơ chuôi đao hướng tới bầu trời, dĩ nhiên có thể tránh thoát hắn tất sát một chiêu. Là Thuấn Di? Vẫn là phép che mắt? Đây chính là siêu tự nhiên tồn tại sao? Thực sự là càng ngày càng thú vị. Đây mới là hắn muốn kẻ địch, Long Hổ Báo. Takahashi bỗng nhiên ném ra bức họa trong tay. Đã vẽ tốt mấy chục con Long Hổ Báo rít gào bay ra, gào. Vẽ long, vẽ báo, vẽ hổ, mỗi một con mãnh thú đều rất sống động. Nuốt sống người ta, dương cái miệng lớn như chậu máu. Hung tợn cắn xé hướng về Isiriu Daito. Nếu như không chăm chú đi ứng đối, những này mãnh thú dễ dàng liền có thể xé rách thân thể của hắn. Nàng mới sẽ không ngốc đến cùng. Loại này xem ra gần đây thân khó chơi, kẻ địch lãng phí thời gian. Cùng lần trước cướp đạo trường không giống, lần này mục đích của nàng vừa bắt đầu là dụ dỗ. Chỉ có điều hiện tại đã biến thành phá hoại. Chạy cái gì? Lại đây cùng ta sinh tử quyết đấu. Isiriu Daito mục tì sắp nứt nhìn bay tới Long Hổ Báo. Hắn mới không muốn cùng những này ngu xuẩn động vật chiến đấu, không cùng kẻ địch tiến hành sinh tử. Tranh đấu là Takahashi Karen, lần chiến đấu này yếu lĩnh, đầu kia xuẩn rắn. Chớ ngu đứng, nghe hiểu được ta liền mau mau trốn. Thu nhỏ lại hình thể. Hướng về phía tây chạy trốn, nơi đó là hải dương, vô cùng vô tận, có ngươi khôi phục thương thế, cơ hội báo thù, lại chờ ở trong hồ sớm muộn cũng sẽ chết. Cũng mặc kệ lúc này rắn có thể không nghe hiểu lời của mình. Takahashi Karen đang đến gần mặt đất thời điểm kéo mạnh thân thể. Chạy như bay đến rắn nước trước mặt, hí tương đương, rắn nước nghi hoặc phun ra lưỡi rắn. Không biết cái này biết bay hai chân ếch tại sao phải giúp trợ chính mình. Nhưng nhìn đầu kia mang đến cho mình to lớn thương tổn hai chân ếch chính trên đất cùng một đám mèo. Mèo rắn rắn đấu một mất một còn. Trong lòng nó liền không khỏi đối với này bỗng nhiên xuất hiện bay ếch lòng mang cảm kích trên đời. Cũng là có lòng tốt hai chân ếch cho tới này hai chân ếch đang nói cái gì. Nó là thật sự một điểm đều không có nghe hiểu. Cái này xuẩn rắn. Nghe không hiểu ta đang nói cái gì sao? Takahashi Karen giật giật khóe miệng. Nói cẩn thận thành tinh động vật có thể nghe hiểu được tiếng người đây. Hồ Bi Hoa Long Vương tin tức. Quan phủ ẩn giấu hiệu suất rất thấp. Takahashi Karen cũng chính là so với quan phủ muốn buổi tối 1-2 ngày cũng đã biết được. Shirashi nhà ở lục địa áo địa khu mạng lưới đâm chính là sâu như thế. Tokyo phương diện cũng có nhãn tuyến. Này cọc từ vừa mới bắt đầu cũng không có được nghiêm mật cấm khẩu tin tức liền xung quanh cư dân. Đều biết, chớ nói chi là Shirashi nhà ở biết được quan phủ đem lông chim tách ra bảo vệ đến lòng đất sau. Takahashi Karen thu thập liền rơi vào tình thế căng thẳng. Lại nghĩ như lần trước như thế đột kích Kyo là nói chuyện viển vông. Thật muốn tiến vào quan phủ chuẩn bị kỹ càng lòng đất nhà kho. Takahashi rõ ràng chính mình chỉ có một con đường chết, nhưng nếu chính mình một người không được, có thể không nhiều hơn nữa đi tìm chút hợp tác. Đảo quốc sẽ không chỉ có như vậy mấy cái siêu tự nhiên tồn tại. Cùng quan phủ đối lập chính mình tuyệt đối không phải ví dụ. Nàng không bài xích cùng cái khác tồn tại hợp tác. Chỉ cần có thể hoàn thành kế hoạch, khủng bố đến đâu không phải người hợp tác thì lại làm sao không riêng là Hồ Bi Hoa Long Vương. Khoảng thời gian này tới nay, những kia hư hư thực thực xuất hiện siêu phàm sinh vật địa phương nàng đều có đi vào. Nhưng đừng nói đụng tới cái khác siêu tự nhiên tồn tại. Nhiều lần đều suýt chút nữa bị quan phủ phát hiện. Phố phường truyền lưu tin tức có hơn một nửa đều là quan phủ thả ra cạm bẫy bom khói, cũng may Hồ Bi Hoa Long Vương cũng không phải tin tức giả. Chỉ là chờ nàng chạy tới Hồ Bi Hoa thời điểm nhưng vừa vặn đuổi tới quan phủ vây quét hành động. Lúc này mạnh mẽ rắn nước mắt thấy liền muốn bị quan phủ thu nhận ta không lấy được tay. Kẻ địch cũng đừng hòng bắt được tay muốn thật sự bị quan phủ thu nhận lên lúc này thủy quái. Quan phủ thực lực lại sẽ dâng lên một tầng. Chuyện này đối với Takahashi Karen tới nói tuyệt đối không phải tin tức tốt, coi như thả không đi. Lúc này xuẩn rắn, cái kia có thể cho kẻ địch ngột ngạt cũng là tốt ở không cách nào thu thập lông chim trong khoảng. Thời gian này Takahashi Karen cũng không có làm chờ. Nàng nhưng là thật lòng nghiền ngẫm đọc binh pháp sách. Am hiểu sâu ngoại trừ một đòn giết chết thức công kích ở ngoài. Còn có thể thông qua không ngừng mà đánh du kích đến tiêu hao sức mạnh của kẻ địch, nghe không hiểu. Đúng không, luôn có thể xem hiểu đi, thời gian khẩn cấp. Linh cơ hơi động dưới. Takahashi Karen cấp tốc dùng trang giấy trồng chất ra một vài bức động thái hình ảnh đầu tiên là một con trang giấy làm rắn. Dáng dấp lên cùng rắn nước có 8 phần giống. Đón lấy là mấy trăm hơn 1.000 gấp giấy. Chỉ thấy gấp giấy vây công dưới, giấy rắn bị đánh chém thành 7-8 đoạn. 7-8 đoạn còn chưa hết giận, giấy tiểu nhân lại đem xé thành đầy trời mảnh vỡ. Sau đó Takahashi Karen lại lần nữa dùng trang giấy ra hiệu, vẫn cứ là đầu kia giấy rắn, nhưng bên cạnh nhưng nhiều một cái mang cánh nhân loại, cánh người cùng trăm nghìn cái tiểu nhân một bên đánh vừa lui. Đồng thời này giấy rắn bỗng nhiên nhỏ đi, cuối cùng cấp tốc hướng về phía đông phương hướng nhúc nhích, hiểu không? Takahashi thu hồi trang giấy, lo lắng nhìn về phía mặt đất chính mình vẽ ra long hổ báo toàn bộ tiêu diệt. Kiếm khách tựa hồ so với Moribe Takeo còn càng lợi hại hơn một điểm. Những thứ này đều là nàng chuẩn bị chữ hàng, không nghĩ tới như thế đơn giản liền bị tiêu diệt. Quan phủ càng ngày càng mạnh rắn nước lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái nó ngộ. Thì ra là như vậy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.